ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, Vương Vân Chi nhớ lại Dương Vũ Tình trong ánh mắt cừu hận cùng khoái ý. Không thể không thừa nhận, như vậy hết thảy liền nói đến thông, Hạ Lẫm từ nhỏ liền sinh hoạt ở như vậy lốc xoáy chung. Đối các vòng chung hắc ám tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, kia từ siêu cùng lục ba đâu. Vương Vân Chi thanh âm có chút run rẩy. Hoa Như Dĩnh xác thật thường xuyên chỉ trích từ siêu. Nhưng tội không đến chết, lão sư, ngươi thực thông minh, nhưng là có đôi khi quá thiện lương, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì từ siêu tình nguyện bị Hoa Như Dĩnh chế nhạo, chỉ trích. Cũng muốn tổng ở bên người nàng xem náo nhiệt, hoặc là bởi vì ái, hoặc là bởi vì hận, chính là như vậy. Từ siêu cùng Hoa Như Dĩnh chi gian cũng có cùng loại huyết hải thâm thù. Nhiều năm trước, gần vì Hoa Như Dĩnh một câu, nàng kim chủ liền hủy diệt rồi từ siêu ra tiểu công ty kia lục ba. Đại đồng tiểu dị chuyện xưa, Trương Trưng không dám bại lộ chính mình quá vãng, chính là bởi vì vấn tâm hổ thẹn. Vương Vân Chi cũng không cảm thấy chính mình là cái chỉ độn người. Nhưng hiện tại, thật sự bắt đầu hoài nghi chính mình là cái có mắt như mù. Rõ ràng thân ở nhiều người như vậy tranh đấu gay gắt trung tâm. Lại hồn nhiên bất giác, không trách ngươi. Lão sư, là bọn họ tâm cơ quá sâu. Che giấu đến quá hảo, Hạ Lẫm nói. Báo thù quá mức gian nan. Bọn họ không thể không tôi luyện ra như vậy bản lĩnh. Đem hết thảy giấu ở mặt nạ dưới, nhưng ngươi lại cái gì đều biết, ta không gì không biết, Hạ Lẫm. Cười cười, trong giọng nói kiêm cụ người thiếu niên cuồng ngạo cùng hắc ám lĩnh chủ tàn nhẫn, Vương Vân Chi. Trầm mặc thật lâu sau, lại một lần ý thức được, chính mình ở vận khí phương diện, vĩnh viễn là phụ vô cùng, rõ ràng cùng sở hữu cừu hận đều không quan hệ, rõ ràng không quen biết những người này. Cuối cùng vẫn là trời xui đất khiến cùng bọn họ cùng nhau đi tới nơi này, cho nên. Lão sư, chúng ta chi gian không có việc gì sao? Hạ Lẫm nói, nghe qua như vậy lý do, ngươi còn sẽ ra tay ngăn cản ta sao? Ta sẽ không ra tay. Này không phải vì hướng ngươi khẩn cầu tánh mạng, mà là, xuất phát từ ta chính mình lựa chọn. Vương Vân Chi nhắm mắt. Nhớ lại Dương Vũ Tình biểu tình. Nàng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nàng nói những lời này đó, nàng bắn tung tóe tại trên mặt huyết, hắn vẫn luôn tự nhận là cái tuân kỷ thủ pháp người. Nhưng hắn đối đãi thế sự cũng thường thường là thập phần bao la. Nếu là huyết hải thâm thù, kia báo thù là các nàng quyền lợi, chính mình đương nhiên không có lý do gì ra tay can thiệp kia. Giúp ta giết chết Quang Minh Thiên Sử đi, Hạ Lẫm được một tấc lại muốn tiến một thước. Lập tức đưa ra càng quá mức yêu cầu, không có khả năng, Vương Vân Chi quyết đoán cự tuyệt chúng. Ta đây tới đánh cuộc một kèo ai là Quang Minh Thiên Sử, Hạ Lẫm tự đắc này nhạc mà suy đoán lên. Song bào thai nữ hài. Dư lệ, trên thực tế, những cái đó bái ta là chủ người cũng không thể bài trừ hiểm nghi, Vương Vân Chi lúc này mới ý thức. Được, ở thế giới này, hắc ám lĩnh chủ chiếm cứ hết thảy điểm cao. Quang Minh Thiên Sử mới là cái kia sợ nhất bị phát hiện thân phận tồn tại, ta không quan. Tâm mơ siêu, Vương Vân Chi nói. Ta chỉ nghĩ tìm được chìa khóa, thoát đi thế giới này. Người cùng Quang Minh Thiên Sử ai có thể tồn tại xuống dưới. Cùng ta không quan hệ thật sự sao? Chờ ta làm trò ngươi mặt giết chết Quang Minh Thiên Sử khi... Ngươi cũng có thể bảo trì này phân không quan tâm sao? Hạ Lẫm cười khổ, nếu là liền thật tốt quá. Vương Vân Chi không biết, Hạ Lẫm không có nói nữa. Nhẹ nhàng thế hắn giải khai xiềng xích ngày hôm sau sáng sớm. Vương Vân Chi mở to mắt, cơ hồ cho rằng chính mình là thật sự là một hồi ác mộng nhưng mà... Khuyết thiếu nhân số chứng minh rồi hết thảy, hiện có người chơi tất cả đều giả bộ một bộ không có. Việc gì phát sinh bộ dáng, cứ theo lẽ thường ở lò sưởi trong tường giá nổi lên nồi. Nấu canh cá tất cả mọi người ăn ý mà không đề cập tới chân tướng, chư vị. ta có nói mấy câu muốn nói, Lục Ba đứng ra đau kịch liệt mà phát biểu cảm nghĩ. Tối hôm qua, bởi vì ngoài ý muốn sự cố, có ba gã đồng bạn vĩnh viễn rời đi chúng ta. Hắn biểu tình ngưng trọng, ngữ khí đau kịch liệt, phảng phất thật sự không biết tối hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dư lại người cũng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Sôi nổi phụ họa nói, đúng vậy, ai, ngày hôm qua ban ngày còn hào hào, buổi tối đột nhiên liền, không nghĩ tới, Dương Vũ Tình cũng hoàn toàn khôi phục nguyên bản ôn nhu mảnh mai bộ dáng. Nàng dùng khăn tay xoa hồng hồng khóe mắt, phảng phất thật sự ở vì người chết tỏ vẻ ai điếu giống nhau, Vương Vân Chi nhìn lướt qua mọi người. Chỉ có thấy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiểu nãi lang tối hôm qua tức điên. Móng vuốt cũng thiếu chút nữa ma phá, Vương Vân Chi đem nó nhét vào trong tay áo, một chút lại một chút mà vuốt nó mau trấn an nó. Thật vất vả trấn an đến không sai biệt lắm, vừa chuyển đầu, thấy được mất hồn mất phía Dư Lệ, Vương Vân Chi cùng nàng xem như nhất thục. Giờ phút này cũng không nghĩ úp úp mở mở, trực tiếp hỏi, ngươi không có muốn giết người sao? Tối hôm qua, chỉ có Dư Lệ không có khóc la cầu hắc ám lĩnh chủ ban cho nàng lực lượng, mà là một người ngơ ngác đứng ở một bên ta. Có a, Dư Lệ phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói, đều đến nước này, nói cho ngươi cũng không sao. Ta kẻ thù là Lý Minh, hắn gần nhất liền đã chết, ta thực may mắn, kia vừa lúc Vương Vân Chi gật gật đầu. Kế tiếp bảo vệ tốt chính mình, tìm được chìa khóa thì tốt rồi, Dư Lệ gật gật đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, vì cái gì? Ngươi rất giống Quang Minh Thiên Sử, ta cho rằng Hắc Ám lĩnh chủ tối hôm qua liền đem ngươi. Dư Lệ lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên lộ ra sợ hãi biểu tình, nhanh chóng rời đi, chương 12 Vương Vân Chi quay mặt đi tới. Nhìn đến lại là Hạ Lẫm mơ siêu, ta nghĩ ra môn tra xét một chút, Hạ Lẫm nói. Vân Chi lão sư, bồi ta cùng đi đi. Đi sao? Hạ Lẫm cười hì hì đáp thượng vai hắn. Không phải nói muốn sớm một chút rời đi nơi này sao? Ta đương nhiên sẽ ra cửa tìm kiếm manh mối, nhưng không phải cùng ngươi cùng nhau, vì cái gì? Lão sư không biết hai người so một người an toàn sao? Hạ Lẫm ủy khuất, cùng ngươi ở bên nhau mới không an toàn. Vương Vân Chi vô ngữ địa tâm tưởng, hắn không để ý đến Hạ Lẫm. Thẳng phủ thêm quần áo ra cửa, Hạ Lẫm cũng không tức giận. Liền tự nhiên mà vậy mà đi ở hắn bên người, cùng nhau hướng nơi xa cánh đồng tuyết đi đến, thôi. Coi như bên người nhiều theo một đầu lang, không có gì, chẳng lẽ bởi vì không thích cùng Hạ Lẫm đi cùng một chỗ. Liền không ra khỏi cửa sau, một bên trấn an oa ở trong quần áo tiểu nãi lang. Vương Vân Chi một bên lừa mình dối người mà tưởng tối hôm qua sự tình hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Đối Hạ Lẫm cũng nhiều một tầng phòng bị, nhưng này tất cả đều không thắng nổi hắn đối thế giới này lòng hiếu kỳ. Cùng với đối thoát đi thế giới này khát vọng thân là hắc ám chi chủ. Người biết đến lý nên so những người khác càng nhiều. Thế giới này là bộ dáng gì còn cần tra xét sao? Vương Vân Chi lạnh giọng nói, đừng nói giỡn. Lão sư, Hạ Lẫm làm cái mặt quỷ. Ta chỉ biết người chơi chi gian ân oán. Đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, vậy ngươi cũng không biết chúng ta là như thế nào tới. Nơi này, không biết, nhưng ta đại khái có thể đoán được. Cùng song bào thai nữ hài trong tay khối Rubik có quan hệ, bọn họ dọc theo mênh mang cánh đồng. Viết một đường đi ra ngoài, đi tới so với trước hoạt động phạm vi xa hơn địa phương. Sau đó, đón đầu đụng phải biên giới, Vương Vân Chi mở to hai mắt. Nhìn trước mặt biên giới, chỉ cảm thấy là chính mình bình sinh chưa bao giờ gặp qua kỳ cảnh, liền ở trước mặt hắn mấy mét chỗ. Một đồ tuyết trắng bạch tường dựng đứng ở nơi đó, bạch tường độ rộng mênh mông vô bờ, độ cao mênh mông vô bờ, tựa hồ là một cái vô hạn kéo dài mặt bằng trên mặt đất tuyết. Bụi cây, thậm chí kết băng con sông, đều là tới rồi bạch chân tường hạ đã bị cắt đứt. Đột nhiên im bặt, Vương Vân Chi về phía trước đi rồi vài bước, vươn tay tới chạm đến bạch tường. cảm giác chính mình chạm đến một khối to băng. Nó bóng loáng, lạnh băng, không trong suốt, không phản quang. Thử dùng cốt đao ở mặt trên chém vài cái, đều là lông tóc không tổn hao gì, liền một tia vết thương đều không có xuất hiện. Xem ra, nó vừa không là tự nhiên sản vật, cũng không phải nhân loại có thể chế tạo ra tới đồ vật. Quảng bá thanh lại lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi, Hạ Lẫm, chúc mừng các ngươi lần đầu chạm đến bổn khối vuông biên giới. Hai người trầm mặc mà dọc theo bạch tường tiếp tục đi xuống đi, lại đi rồi rất xa lúc sau, gặp một cái 90 độ giác chuyển biến, nửa ngày thời gian trôi qua. Vương Vân Chi rốt cuộc thăm dò thế giới này cơ bản hình dáng. Thế giới này chính là một cái ngăn nắp hình lập phương. Mỗi điều biên chiều dài đều là một cơ mơ siêu như vậy hình dạng. Cùng khối Rubik thập phần phù hợp, quảng bá nói chính là đối. Chúng ta thân ở khối Rubik bên trong, Vương Vân Chi nói. Xác thực mà nói, là khối Rubik một cái khối vuông bên trong, nhất thần kỳ. Là bọn họ đã đi qua kia phiến bãi biển, ngày hôm qua bởi vì tuyết hạ đến khá lớn. Tầm nhìn so thấp, xa xa nhìn lại, còn tưởng rằng đó là đại dương mênh mông biển rộng vô biên vô hạn. Hôm nay tầm nhìn hơi cao, có thể nhìn đến, bãi biển, gần chính là bãi biển mà thôi. Chân chính mặt biển, cũng chỉ có bọn họ có thể nhìn đến kia một mảnh nhỏ mà thôi. Lại xa liền không có. Mặt biển bị một đạo thật lớn bạch tường cắt đứt, thật như là ở một cái sinh thái mô hình bên. Trong, Hạ Lẫm cảm thán, ở phía nam kia mặt trắng trên tường. Bọn họ tìm được rồi một phiến môn, trên cửa có cái lỗ khóa, tìm được chìa khóa lúc sau. Chúng ta liền có thể rời đi cái này khối vuông, Vương Vân Chi duỗi tay chạm đến lạnh băng môn. Đột nhiên nghĩ đến, nhưng là, môn kia một bên là cái gì? Nếu từ khối Rubik kết cấu tới xem, một cái khối vuông bên cạnh, vẫn là một cái khác khối vuông, chỉ sợ, chúng ta vào này phiến môn, chỉ biết đi vào một cái khác khối vuông, Vương Vân Chi bị sự thật này tang tới rồi. Cứ việc không muốn ở Hạ Lẫm trước mặt toát ra yếu ớt, nhưng trong nháy mắt vẫn là có chút thất thần, mà không phải trở lại thế giới hiện thực kia lão sư là không tính toán tiếp tục tìm chìa khóa. Đương nhiên muốn tìm mơ siêu, Vương Vân Chi bị hắn ngữ khí thoáng chọc giận một chút. Nếu liền chìa khóa đều không tìm, chỉ có thể ở cái này khối vuông chờ chết, vẫn luôn sấm quan đi xuống. Còn có khả năng ở về sau đều nào đó khối vuông tìm được trở về lộ ta đây liều mình bồi quân tử. Hạ Lẫm cười cười, không được đi. Tưởng tượng đến kế tiếp lộ trình rất có khả năng vẫn luôn bị Hạ Lẫm âm hồn không tan mà quấn lấy. Vương Vân Chi cơ hồ tưởng đem vừa rồi lời nói vứt đến sau đầu. Đang sờ thanh biên giới hình dạng lúc sau, hai người quay lại phương hướng, hướng nhà gỗ phương hướng đi đến, hôm nay tiểu nãi lang trạng thái không tốt lắm. Có thể là bị tối hôm qua Hạ Lẫm cấp tức điên. Vẫn luôn giận dỗi xúc ở Vương Vân Chi trong quần áo không chịu ra tới. Nghe được Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm nói chuyện, càng là bực bội, ngẫu nhiên dầm gì mà lộn xộn vài cái, nó như vậy một nháo. Vương Vân Chi lại nghĩ tới bầy sói sự tình, hắn tinh tường nhớ rõ. Chính mình lần đầu tiên một mình ra cửa thời điểm, gặp bầy sói chiến tranh lúc sau thi hoành khắp nơi hiện trường. Ở kia lúc sau, liền không còn có nhìn thấy lang, có lẽ là vận khí tốt. Nhưng vận khí tổng hội dùng xong, ngày hôm qua không gặp được. Hôm nay đâu, nếu thế giới này là cái vuông vức khối vuông, bầy sói vĩnh viễn sẽ ở khối vuông du đãng, sẽ không chạy xa, nghĩ đến đây. Trong lòng ngực xủy tiểu nãi lang lộn xộn biên độ đột nhiên biến đại. Dùng đầu dùng sức đỉnh Vương Vân Chi ngực. Hết chương.